Nội tâm của Thạch Hạo nhảy dựng lên một cái, nó muốn thu Hỏa Linh Nhi làm đồ đệ ư? Nó không biết nữa, vừa nãy suýt chút nữa nó làm hỏng cơ hội này rồi. Hỏa Linh Nhi vui mừng, lập tức quỳ gối xuống không ngừng gọi sư tôn. Cái danh xưng này khiến cho Tiểu Hồng Điều có chút khó chịu, tự hồ chưa từng bị người nào gọi qua tên như thế. Được rồi, ngươi trở về tộc nói rõ với phụ thân của mình, rồi qua chút thời gian nữa thì có thể tới đây. Tiểu Hồng dứt lời, liền xoay người liếc Thạch Hạo một cái, cặp mắt to xinh đẹp chuyển động, rồi sau đó đột nhiên nhấc chân đá bay nó ra xa. Thạch Hạo cau có, cả người đều bị ánh lửa bao phủ, hóa thành một ngôi sao chổi bay thẳng về nơi xa. Trong lòng không ngừng nguyền rủa cái con chim nhỏ chết tiệt kia, sớm muộn gì cũng phải bắt lấy nó rồi ném thẳng vào đồng chim ngồi chơi. Đi tới tổ địa của hỏa tộc, nó đã bị con chim nhỏ này đánh cho mấy lần, lần nào cũng vô cùng thê thảm. Xoẹt một tiếng, nó lấy ra một cọng đồng màu đỏ rồi hấp thu toàn bộ hỏa diễm quanh thân, ngăn ngừa khỏi bị tổn thương. Dù sao đây cũng chính là lửa của chủ tước. Âm một tiếng, nó nện mạnh xuống đất ngoài mấy dặm, lúc này bụi bặm ngập trời, mặt đất rạn ra. Một lát sau, Hoa Linh Nhi đi tới nhìn thấy Hùng Hải Tử đầu bầu từ trong hố bò ra, thì cười ngả cười nghiêng, không thể để ý tới thân phận của mình. Nàng cảm thấy như được xả một cơn giận trong lòng. Tên nhóc này quá vô liêm sỉ, đi cùng với nó, lần nào cũng bị bắt nạt, không thể nào đánh trả lại được. Tiểu Hồng dùng hành động đơn giản nhất đó chính là bạo lực. Đúng với sở thích của mình, nàng hận là không thể tự mình sống đến đánh bầm dập cái tên quỷ khiếp sợ này. Người là công chúa Điện Hạ ư? Đúng lúc này, có rất nhiều bóng người vọt tới, trong đó có một nhóm người rất là mạnh mẽ. Một sinh linh đơn mi tâm có một con mắt dọc với ánh mắt cực nóng. Có chuyện gì không? Hoa Linh Nhi cất tiếng hỏi. Đây chính là thiếu chủ của Thiền Nhãn Thánh Sơn. Mục đích tiến vào hoàng vực lần này chính là tới Hỏa Quốc, hy vọng có thể kết minh cùng Hỏa Quốc các ngươi. Bên cạnh có người lên tiếng nói. Một ít người mặc áo đen nhanh chóng tiến tới, tất cả đều là hộ vệ của Hỏa Linh Nhi. Trong đó có một người nhỏ giọng truyền âm bẩm báo, người của Thiên Nhãn Thánh Sơn muốn làm thông xa với Hỏa Quốc. Hỏa Linh Nhi nghe thấy thế thì mày ngài hơi nhíu, thế nhưng cũng không muốn làm ầm ĩ với người của ngoại vực, trên mặt mang theo vẻ cười nhạt. Công chúa mời qua bên này, chúng ta có lời muốn nói. Một ông lão của Thiên Nhãn Thánh Sơn mang theo vẻ ôn hòa cười nói. Ta cũng còn có việc, ngày khác hãng bàn. Hoa Linh Nhi cất tiếng đáp. Thế thì không hay cho lắm, bọn ta có đại sự muốn thương lượng với công chúa đây. Tên còn lại cất tiếng nói. Mà thiếu chủ của Thiên Nhãn Thánh Sơn cũng đưa mắt nhìn tới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng và khiếp sợ. Bởi vì vừa nãy hắn tận mắt nhìn thấy, tên linh của hỏa tộc muốn thủ thiếu nữ này làm đồ đệ. Trước khi tới tổ địa Hỏa Quốc thì bọn họ đã tiến hành tìm hiểu rõ. Biết được chỉ khi trở thành nhân tài của hoàng giả thì mới có tư cách như thế. Tương lai sau này, hoang vực sẽ đại loạn, bọn họ cần một vị hoàng giả ở vực này để tránh cuộc. Tiểu Hồng Điểu kia có thân phận là tế linh. Nửa tháng trước, bọn họ đã biết được, bởi vì có một vài thiếu niên ngoại vực đi trêu chọc nó, nên đã bị đốt thành tro tàn, kinh động tới nguyên lão Hỏa Quốc, nên bọn họ đặc biệt tới nơi đây để cảnh cáo. Cút sang một bên, ngày khác hãng nói, chúng ta muốn rời khỏi đây. Thạch Hạo vừa đi vừa vỗ bụi đất dính trên người. Thiếu chủ của Thiên Nhãn Thần Sơn cau mày, quay nhìn Thạch Hạo một cái, bên cạnh lập tức có người hiểu ý rồi nói, đúng là không hiểu quy củ. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nở nụ cười, tưởng nó là người hầu à? Xảy ra chuyện gì thế? Đây là thông gia hay là cướp dầu đấy chứ? Chẳng xem trọng cái gì cả, tốt xấu gì cũng phải tới Hỏa Hoàng cung nói chuyện chứ, ở đây tính là cái thá gì? Thạch Hạo thêm dầu vào lửa. Nơi này không có việc của ngươi, nhanh chóng lui ra. Một ông lão bên Thiên Nhãn Thần Sơn trầm mặt xuống rồi nói, đây là muội muội của ta, muốn cầu thân thì trước tiên phải lấy lòng ta trước cái đã chơ, các người chính là đang đắc tội với quy tắc của ta đó. Thạch Hạo nghênh ngang nói lớn, người là tên nào hả? Vừa nãy chúng ta còn thấy người uy hiếp cả công chúa, làm càn vô lễ với hoàng tộc Hỏa Quốc, tuyệt đối không thể buông tha. Tên còn lại trách mắng, ta đã nói rồi, nàng là muội muội của ta, các người nhanh chóng rời đi đi. Thạch Hạo phất phất tay, độ ra dáng vẻ chẳng thèm để ý. Đúng là không hiểu phép tắc. Chủ nhân lên tiếng, hát là nơi để người như người loạn ngữ. Thiếu chủ Thiên Nhãn tộc tức giận, cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì cả. Những người xung quanh hắn cũng cảm thấy như thế. Ở đây lấy Hỏa Linh Nhi và vị thiếu chủ này làm đầu, nhưng người khác đều là thuộc hạ mà thôi. Hỏa Linh Nhi cười hi hi, ngược lại cũng không sợ chuyện tình trở nên lớn hơn, rồi nói, hắn chính là chiến tướng đệ nhất của ta. Nếu như các người không vừa lòng thì có thể tranh tài với hắn, còn nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi trước vậy. Chỉ là một tên tôi tớ mà thôi, còn không cút nhanh. Một ông lão đứng bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Thạch Hạo.

Cái tên này là một kẻ xấu xa. Sao thế được? Sợ bông cọp cái cũng không được hả? Khi quyết đấu thì đánh ở đâu mà chẳng được. Chưa đập nát là may rồi đấy. Thạch Hạo nói ngay. Người có biết nói chuyện không đấy hả? Tiêm đứa kia tức điên lên. Ngay cả thiếu niên của bổ thiền giáo, bộ mặt cũng trở nên lạnh lùng, sớm đã rút đi rồi. Không muốn cùng thân phận của một kẻ thất bại để mà đối diện với một vị sư tỷ thầm thường trộm nhớ. Cường giả thiếu niên của vực ngoại, phàm đã đang ở trong hỏa vực thì tất cả đều tới đây không ngừng quan sát Nguyệt Thiền tiên tử. Tiếng tăm của nàng ta thật sự rất lớn, chính là người kiệt xuất nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi. Ngay cả sinh linh thuần huyết của vực ngoại cũng trở nên yên lặng. Tuy trong lòng không phục, thế nhưng cũng không dám mạo hiểm khiêu chiến. Rất là kiêng kỵ với tiên tử đầy xinh đẹp, tự như đi ngang từ trong thần thoại này. Ta muốn tìm Thạch huynh thì không ngờ lại gặp ở đây, không gì tốt hơn rồi. Nguyệt Thiền tiên tử khẽ nói mang theo nụ cười mỉm. Tiệp phong tình này khiến cho lòng người run sợ. Thạch Hạo trong lòng thở dài, quá bất cẩn rồi. Những ngày gần đây liên tục đột phá khiến cho nó cảm giác có thể chiến một trận mới tất cả mọi người từ 20 tuổi trở xuống. Hiện tại được Nguyệt Thiền tiên tử thì trong lòng của nó căng thẳng. Giờ nó đang ở Minh Văn cảnh hậu kỳ, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu thiếu nữ khiến cho người ta cảm thấy sương mù dày đặc này. Cảm giác không thể nhìn thấu. Vốn là ta cũng muốn mời người đi tới thôn ta một chuyến đấy. Nó cười ha hả rồi đáp. Kìa sư tỷ, hắn từng nói là muốn bắt tỷ về thôn của bọn nó đấy. Một thiếu nữ khác thấp giọng nói. Nguyệt Thiền tiên tử hơi ngạc nhiên rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đó là mời, người bình thường đáng để ta bắt à? Chỉ có khách quý mới có tư cách tự mình dẫn đường, hiểu không hả? Thạch Hạo nói năng hùng hồn. Gần đó có rất nhiều người lộ vẻ cổ quái. Tên nhóc này xem ra cũng rất kiêng kỵ Nguyệt Thiền tiên tử, cho nên mới thay đổi cách nói năng như thế. Tiên tử, chúng ta nghe nói Thạch huynh nói ngươi là muội muội của hắn, không biết thật hay là giả đây. Ở bên cạnh có thiếu niên vực ngoại muốn hiểu rõ ngọn ngành. Thạch Hạo liếc hắn một cái rồi nói, vị nhân huynh này chúng ta bàn luận một phen có được không? Cái này, nhưng người kia biến sắc mặt, tuy rằng là muốn tạo xích mích, thì những động tác quá mức rõ ràng khiến cho thiếu niên này tỏ ra thái độ như thế, làm cho bọn họ cảm thấy căng thẳng hẳn. Nguyệt Thiền tiên tử sắc mặt bình tĩnh chẳng chút sao động gì, chỉ có nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Xem ra Thạch huynh rất có khiếu hài hước đấy, ở đây rất là nhộn nhịp. Có việc gì tiên tử cứ nói thẳng ra. Thạch Hạo thu hồi nụ cười, không làm trò nữa. Qua bên này nói chuyện đi. Nguyệt Thiền tiên tử đi về phía trước, nhẹ nhàng như tiên tử, đạp trên những cánh hoa óng ánh khắp nơi, lăng không bay lên, tay áo phần phật bay. Việc này hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng với Thạch Hạo, không muốn người khác nghe được rồi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng dừng lại, không có tiến tới. Anh Trăng cứ thế mông lung, cô Mộc đứng thẳng tắp, từng làn hương thơm ngát của cây cỏ ùa tới, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái. Bọn họ đã rời khỏi tổ địa của Hà Quốc và đi tới một khu rừng cây. Rời ra vẻ nóng rực, không còn dung nham, cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tối thiểu không khí trong lành hơn rất nhiều. Ở hòa vực mỗi ngày đều khô hanh, nóng rực, khiến cho người khác cảm thấy như bị thiêu đốt. Chim đêm hót vang, cây cỏ ngã theo gió, ánh trăng trong sáng khiến cho nơi đây cực kỳ an lành. Người vốn là đệ tử của bổ thiền giáo nhất mạch, mặc dù chỉ là mạch lẻ, thế nhưng dù sao cũng coi như là cùng truyền thừa, hy vọng người có thể trở về giáo ta. Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh dưới ánh trăng, cơ thể óng ánh tựa như là che đầy bởi một tầng khói mỏng, mang theo một loại khí tức siêu phàm. Thạch Hạo sóng vai cùng nàng, đạp lên trên ánh trăng, lắng nghe tiếng chim hót trong đêm. Ta chưa từng gia nhập bổ thiền giáo, tại sao lại nói chuyện trở về chứ? Ta chưa bao giờ cho rằng bổ thiền các giống như là bổ thiền giáo. Nếu như tổ sư hai phái của bổ thiền các sớm đã bị trục xuất, thì cũng mang ý nghĩa là không có một chút quan hệ nào với các ngươi rồi. Thạch Hạo đáp lại. Nguyệt Thiền tiên tử quay đầu nhìn sang rồi nói, hoàng vực sẽ đại loạn, tương lai sẽ có đại giáo vô thượng dòm ngó. Nếu như phía sau người không có một truyền thừa bất hủ nào đó, thì rất khó mà đặt chân được. Ta cũng là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thật vậy không? Thạch Hạo mắt sáng mở to rồi nói, nếu không, ngươi theo ta về thôn đi. Hiếm thấy khi nào Nguyệt Thiền tiên tử nhíu mày, bởi vì nàng nhớ tới lời nói của người khác. Tên nhóc này từng nói sẽ bắt nàng mang về thôn của mình, lẽ nào chính là như thế? Chuyện tới nước này thì nàng cũng biết được, thiếu niên này có chút kiến thức của riêng mình, là một chính kiến vô cùng mạnh. Khi đã đưa ra quyết định thì khó mà thay đổi được. Trước đây cũng từng nói qua khi ở Hoàng Đô Thạch Quốc. Nguyệt Thiền tiên tử không thay đổi, nói cho nó biết thêm một tin tức nói. Thạch Nghị đã trở về bổ thiền giáo, đã lựa chọn hoàn toàn với ngươi rồi. Thế nhưng là được rồi đấy, hắn là hắn mà ta là ta, không có căn hệ gì cả. Thạch Hạo đáp, trong tâm của nó cũng chẳng thể bình tĩnh được. Vì tiểu ca ca cuối cùng lại chọn lựa như vậy. Từ nay về sau, phía sau hắn sẽ có một đại giáo. Ngụy Thiên Tiên Tử khẽ nói. Thế thì đã sao chứ? Thạch Hạo cũng chẳng khuất phục, rất có tư thế hùng hổ dọa người. Ngụy Thiên Tiên Tử im lặng. Nàng biết nếu như ép buộc, thì đối phương sẽ quay qua gia nhập vào Tiệt Thiên Giáo. Như thế thì một thiếu niên chí tôn không thể ở trong cùng trận doanh với chính mình thì chính là một tổn thất nặng nề. Song người lại lựa chọn như thế, bộ thiên giáo có gì không tốt chứ? Ngụy Thiên Tiên Tử hỏi. Muốn nghe lời nói thật không? Thạch Hạo lạnh nhạt nói ra. Ta không muốn tham gia vào cuộc phân tranh giữa các đại giáo của các ngươi. Đây là lời thật lòng của nó. Gia nhập vào bộ thiên giáo hay Tiệt Thiên Giáo tất nhiên sẽ đứng đối lập với nhau. Tuy có kỳ ngộ, thế nhưng lại bị kèm với nguy cơ quá lớn. Có thể sẽ bị người khác dùng tất cả mọi thủ đoạn hòng xóa bỏ nó đi. Trọng yếu nhất chính là nó không muốn bị ràng buộc.